Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1392, Đồ Thanh chúc mời. Chú thần đan, thuộc về linh đan bên trong đỉnh cấp đan dược. Liền hóa thần cường giả đều vô cùng coi trọng một loại kỳ đan. Thưa thớt trình độ có thể xưng kinh người. Chú thần đan dược hiệu hết sức kỳ lạ. Trị được càng bị hao tổn nguyên anh thậm chí thần hồn. Cho nên mới có chú thần đan danh xưng. Từ bụng cá bên trong sau khi quay về, Từ Ngôn không chỉ một lần nghe qua chú thần đan tồn tại. Kiếm Vương Sơn phường thị mấy chỗ đại hình đan dược phô hắn cũng hỏi qua. Lấy được kết quả lại là, chú thần đan căn bản có tiền mà không mua được. Không người, chú thần đan thưa thớt không tính ngoài ý muốn. Phàm là đạt được loại linh đan này tu sĩ, căn bản sẽ không tùy tiện bán đi. Bởi vì chú thần đan có khả năng sẽ cứu mình một mạng. Khôi phục nguyên anh loại linh đan cực kỳ hiếm thấy. Khiến chú thần đan tên đầu càng lúc càng lớn. Nghe nói liền đan thánh trong tay đều không có mấy hạt. Có thể nghĩ chú thần đan chân quý. Từ Ngôn muốn thu thập chú thần đan nhưng không phải là vì chính mình. Mà là vì đến từ tinh châu giới cố nhân. Chú thần đan một cái khác kỳ hiệu. Có thể để thiếu thốn nguyên anh trở nên hoàn chỉnh. Chân vô danh đã từng nói. Chỉ có chú thần đan. Mới có thể để khí nô giả anh biến thành hoàn chỉnh chân anh. Ngoại trừ Từ Ngôn bên ngoài. Vương Khải Hà Điền cùng Sở Bạch đều là giả anh thần văn. Liền những cái kia yêu vương cũng không ngoại lệ. Cùng chân vũ giới tu sĩ cùng yêu tộc lộ ra không hợp nhau. Cho nên đạt được chú thần đan. Là khí nô suốt đời mộng tưởng. Có chú thần đan. Liền có chân anh. Có thể dung nhập phương này thiên địa. Cơ hội như vậy. Có thể nào không cho khí nô nhóm động tâm. Vì tương lai để sư huynh bọn hắn có thể thành tựu chân anh. Kỳ thực Từ Ngôn đã sớm bắt đầu tìm kiếm chú thần đan đầu mối. Sao thế nào liền to lớn Kiếm Vương Sơn phường thị đều không có một hạt chú thần đan. Điểm này mới là để Từ Ngôn bất đắc dĩ địa phương. Bây giờ Đồ Thanh Trúc nói tới chú thần đan. Từ Ngôn mới động lòng. Định nghe xong đối phương đoạn dưới. Chú thần đan hoàn toàn chính xác giá trị liên thành. Có thể xưng kỳ đan. Làm sao? Đồ công tử có chú thần đan tin tức. Chẳng lẽ lại có thể tại Lâm Lang đảo đạt được chú thần đan? Từ Ngôn giả bộ như tịnh không để ý nói. Nói khí thường thường. Đương nhiên là có chú thần đan tin tức. Nếu không như thế nào lại quấy rầy thiện công tử đại giá. Muốn cùng thiện công tử liên thủ đây. Đồ Thanh Trúc cười ha ha. Phảng phất xem thấu Từ Ngôn nhất định đối với chú thần đan cảm thấy hứng thú. Chậm rãi mà nói ra. Chú thần đan vì đỉnh cấp linh đan. Có tiền mà không mua được. Lấy tỏa linh hoa làm chủ luyện chế. Mỗi một hạt đều là thiên giới. Mà lại rất khó mua được. Ta biết rõ Lâm Lang đảo có một chỗ linh tê vườn. Trong đó có tỏa linh hoa. Bất quá này vườn không tốt lắm tiến. Tu sĩ tầm thường sợ là liên nhập miệng cũng không tìm tới. Thậm chí nghe chưa từng nghe qua đều tại hai chuyện. Đồ Thanh Trúc nói xong tiếp tục thưởng thức. Hắn linh trà. Linh tê vườn không tốt tiến. Nói bóng gió chính là không có hắn Đồ Thanh Trúc. Từ Ngôn cũng đừng nghĩ biết rõ linh tê vườn ở nơi nào. Lâm Lang đảo kỳ dị. Chỉ sợ không phải địa phương tốt gì đi. Từ Ngôn không có bất kỳ cái gì nóng vội biểu hiện. Mà là bình tĩnh tự nhiên ứng đối. Thiện công tử nói không giả. Linh tê vườn nghe phiêu miểu kỳ dị. Thực tế là một chỗ tuyệt hiểm. Trong đó trải rộng dị thú. Hơi không cẩn thận. Nguyên anh đỉnh phong cũng sẽ trở thành miệng thú bữa ăn. Hung hiểm như thế. Khó nói Đồ công tử có nắm chắc đạt được tỏa linh hoa. Lại không phải chân chính chú thần đan. Chú thần đan không ai bán. Tỏa linh hoa chưa hẳn không ai. Không sai, tỏa linh hoa chân quý không giả. Giống Kiếm Vương Sơn loại này đại hình phường thị còn có thể nhìn thấy. Chúng ta bây giờ thân ở chỗ này đại hình khu giao dịch vực hẳn là cũng có người tại. Nếu là đơn thuần đi thu thập tỏa linh hoa, ta cũng không đáng mời thiện công tử. Một số dị thú mà thôi. Đồ mỗ còn không để vào mắt. Ồ, Đồ công tử là có mưu đồ khác. Xem ra thiện công tử không hiểu rõ lắm Lâm Lang đảo. cái kia Linh Tê vườn đừng nhìn là một chỗ hoa viên, lại là thông hướng đan phủ duy nhất cửa vào. Đan phủ, cũng liền là đan phủ di tích. Mỗi một lần thiên anh bảng về sau, top 100 cường nhân hy vọng nhất đến tạo hóa a, đan phủ di tích. Chẳng lẽ lại là Lâm Lang Đảo chủ luyện đan? Từ Ngôn kinh ngạc lên, hắn đối với Lâm Lang Đảo biết không nhiều. Chỉ biết nói thiên anh bảng về sau, top 100 cường giả sẽ nhận được lịch luyện Lâm Lang Đảo tư cách. Mà cái này phiên lịch luyện cũng không có cách nào đến chân chính tán tiên động phủ. Chỉ có thể ở Lâm Lang Đảo bên ngoài bốn phía tìm tòi một phen. Đồ Thanh Trúc xuất hiện, không chỉ mang đến luyện chế chú thần đan chủ dược tỏa linh hoa tin tức, còn mang đến kỳ dị đan phủ mà nói. Điểm này Từ Ngôn đầu tiên là không hiểu. Bất quá nghĩ tới đối phương có một vị hóa thần đỉnh phong sư tôn, cũng liền hiểu rõ, Vĩnh Vọng Phong một mạch chỉ có một sư một đồ. Chắc hẳn Đồ Thanh Trúc loại này bánh trái thơm ngon, nhất định sẽ bị hóa thần cường giả cáo chi rất nhiều bí ẩn. Đan phủ di tích nghe nói là thông thiên tiên chủ dùng để luyện đan địa phương. Trong đó có nhất tôn cửu anh thần hỏa đỉnh. Trong đỉnh có linh đan vô số, không thiếu chú thần đan. Chấm ngoặc kép, nói, Đồ Thanh Trúc cười quỷ dị cười. Không tại giới thiệu Lâm Lang Đảo kỳ dị. Nói, lúc đầu đan phủ di tích ít có nguyên anh có thể đến. Bất quá lần này Lâm Lang Đảo chuyến đi, có người âm thầm tổ chức cao thủ, muốn nhất cử mở ra đan phủ môn hộ. Đến cái kia có thể xưng tạo hóa các loại linh đan, chỉ cần nhân số đầy đủ, tự nhiên là có thể mở ra đan phủ. Không biết Thiện công tử ý như thế nào đây? Nguyên lai Đồ Thanh Trúc vai trò nói là khách nhân vật, muốn mở ra môn hộ đến đan phủ di tích người, không chỉ có là hắn, cũng không biết hậu trường đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ quyết định tìm tòi đan phủ. Nếu là quá mức nguy hiểm, tha thứ ở phía dưới hữu tâm vô lực. Từ Ngôn suy nghĩ một chút, nói như thế nói, điểm này Thiện công tử cứ yên tâm đi, có ta ở đây, có thể có nguy hiểm gì đâu. Đồ Thanh Trúc đáy mắt lướt qua một tia cổ quái thần thái. Từ Ngôn tuy nhiên mơ hồ nhìn thấy, lại đọc không hiểu trong đó ngụ ý. Có thể hay không nói một câu đều có gì phương cao thủ quyết định tiến về đan phủ. Từ Ngôn tiếp, tục hỏi, đến lúc đó Thiện công tử tự nhiên là biết rõ. Hiện tại cũng không thể nói lung tung. Tóm lại nhân số không ít chính là, chắc hẳn còn có Thiện công tử quen biết người. Tốt, ta gia nhập, hoan nghênh hoan nghênh, ha ha ha, như vậy Thiện công tử cần phải hết sức xông vào top 100 liệt kê. Không đến được top 100, liền không có đến Lâm Lang Đảo tư cách, top 100 mà thôi. Không khó, dứt lời Từ Ngôn đứng dậy cáo từ, đáp ứng đối phương bất quá là qua loa mà thôi. Đến lúc đó đến Lâm Lang Đảo lại lấy cục diện đến định đoạt đến tột cùng có đi hay không cái gọi là đan phủ di tích. Rời đi quán trà, Từ Ngôn cho đến đi ra mảnh này khu giao dịch vực, trong lòng một tia kiềm chế mới chậm rãi tán đi. Chẳng biết tại sao, vừa gặp phải cái này Đồ Thanh Trúc, Từ Ngôn liền có một loại cảm giác không thoải mái, tựa như địch nhân vốn có gặp nhau. Cái loại cảm giác này nói không rõ nói không biết, lúc ẩn lúc hiện, liền Từ Ngôn chính mình cũng suy nghĩ không thấu. Đồ Thanh Trúc, tà dị gia hỏa. Trên người hắn huyết sát chi khí rất nặng. Tại trên người đối phương cảm giác được huyết sát chi khí, để Từ Ngôn nhớ tới một trận chuyện cũ. Cái kia chính là Bách Yêu Yến vì tỉnh lại yêu chủ, bị xem như huyết hồn chi lực mà tế điện vô số nhân tộc. Bách Yêu Yến huyết tế là Từ Ngôn đời này thấy qua nhất là to lớn huyết sát chi khí hội tụ. Hoàn toàn ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác ra Đồ Thanh Trúc trên thân phảng phất cũng tồn tại hàng ngàn hàng vạn sinh linh chỗ hội tụ huyết sát khí tức. Chẳng lẽ là tà tu? Trầm ngâm bên trong, Từ Ngôn về tới lão thụ phía dưới. Lúc này một ngày thời gian nghỉ ngơi đã qua hơn phân nửa. Thiên anh lôi đệ nhị giai đoạn tỉ thí sắp bắt đầu. Mân dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.